Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, La Hầu phân tích. Thanh Huyền Tử, đã lâu không gặp, nghe kia La Hầu hư ảnh tựa như quen bình thường bắt chuyện. Diệp Huyền thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, nếu như có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng ngày hôm đó trước khi đến nơi chúng ta cũng không muốn liên lạc. Trung quy, không liên lạc tựu đại biểu chúng ta hoạch định không có có gì ngoài ý muốn sinh ra. Cho nên, đừng thừa nước đục thả câu. La Hầu, nói một chút đi, là nguyên nhân gì cho ngươi mạo hiểm bị thiên đạo phát hiện mạo hiểm tới tìm ta? Là kế hoạch xảy ra vấn đề gì sao? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu cười hắc hắc. Bổn tọa nơi này chẳng qua chỉ là một đạo dùng để truyền âm hư ảnh mà thôi. Cho dù bị thiên đạo phát hiện lại có thể thế nào? Cho nên nói, này mạo hiểm nói là chính ngươi chứ. Chậc chậc, Huyền môn ba đời thủ đô, Hồng Quân Đồ Tôn, quả nhiên cùng Hồng Quân ngày xưa đối thủ một mất một còn đi tới cùng nơi. Cũng không biết thế nhân khi biết tin tức này sau đó sẽ có cảm tưởng gì. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Thật ra ngươi ta trong lòng đều biết. Cho dù mưu đồ bại lộ, thiên đạo cũng không làm gì được ta. Trên thực tế ban đầu ngươi đem này diệt thế hắc liên cho ta, mặc dù không có lưu lại tung tích, thế nhưng thiên đạo làm sao sẽ không khả nghi tâm. Chỉ là không có chứng cớ hắn không dám đụng đến ta thôi. Ngươi không được quên thân phận ta, còn có ta người sau lưng, cho nên ta muốn đau khổ mưu đồ, cuối cùng vẫn là không bỏ được kia tia chấp niệm thôi. Ngược lại thì ngươi, nếu như bị thiên đạo phát hiện ngươi còn chưa có chết mà nói. Như vậy nhìn tổng quát hồng hoang lớn, sợ rằng đều khó khăn có ngươi đất dung thân chứ. Cho nên những thứ này nói nhảm đều chớ có hơn nữa. Ngượng ngùng cười một tiếng, La Hầu biết rõ Diệp Huyền nói đều là sự thật. Lấy Diệp Huyền thanh liên hậu duệ thân phận, hơn nữa sau lưng của hắn có tam thanh, nữ oa, vọng thư. Thậm chí còn có một cái hậu thổ. Những người này liên hợp lại, trừ phi thiên đạo muốn lưới rách cá chết, nếu không cho dù là thiên đạo cũng phải nhượng bộ. Dừng một chút, La Hầu đạo, tiểu tử ngươi đến còn là một đa tình. Vọng thư gặp ngươi cũng coi là nàng may mắn. Bất quá, ngươi đoán không sai. Lần này, ta đúng là có một cái so sánh trọng yếu tin tức muốn nói cho ngươi. Gì đó tình báo. Nghe được là tình báo trọng yếu, Diệp Huyền cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc lên. Liên quan tới thiên đạo sự tình, một chút đều không cho phép lơ là. Mà nói tới chính sự, La Hầu cũng thay đổi trước cợt nhả thần sắc, hơi lộ ra ngưng trọng nói. Ngươi hẳn biết, bổn tọa mặc dù khắp nơi ẩn ẩn nấp nấp, thế nhưng đối với cái này trên hồng hoang chuyện phát sinh còn đều là một mực ở âm thầm chú ý. Nhất là đủ loại có thể sẽ ảnh hưởng hồng hoang thế đi đại sự. Nhân tộc là nhân vật chính của thế giới. Lần này nhân tộc nhân hoàng thay nhau cũng thuộc ở sẽ ảnh hưởng hồng hoang thế đi đại sự. Vì vậy, ta cũng có chú ý. Bất quá, thông qua quan sát chuyện này, hơn nữa ta cùng Phượng Tổ, Kỳ Lân Vương chờ những lão gia hỏa kia kết hợp chúng ta trải qua mấy lần đại kiếp. Còn có nghe nói qua mấy lần đại kiếp. Cuối cùng, chúng ta loáng thoáng có một cái suy đoán. Nghe được La Hầu nói như vậy, Diệp Huyền nhưng là không ngạc nhiên chút nào. Nếu như không là thời khắc chú ý hồng hoang thế đi. Ban đầu La Hầu làm sao sẽ đúng lúc như vậy tại nhân tộc cùng mình tới gần tuyệt cảnh thời điểm xuất. Thủ tương trợ đây. Chỉ là, cùng này so sánh, Diệp Huyền quan tâm hơn là La Hầu suy đoán. Gì đó suy đoán. Một vệt quỷ bí ánh sáng tại La Hầu trong mắt lóe lên. Diệp Huyền chỉ nghe hắn nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thiên đạo ở nơi này hai lần đại kiếp bên trong biểu hiện có chút mềm yếu sao? Nghe được mềm yếu cái từ này, Diệp Huyền hơi sững sờ. Không biết La Hầu tại sao lại dùng đến cái từ này. Nhìn Diệp Huyền nghi ngờ vẻ mặt, La Hầu giải thích. Ban đầu Vu Yêu đại kiếp, thiên đạo mấy lần xuất thủ đều lấy ngăn trở khuyên làm chủ. Loại trừ đối với bản cổ ý thức trận chiến ấy, người có thể thấy thiên đạo đối với người nào chân chính xuất thủ qua. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, quỷ dị cười một tiếng. La Hầu lại vừa là tiếp tục nói, đây chính là, mà lần này nhân hoàng tranh, tuy nói hiên viên chính là thiên đạo chỉ định thiên mệnh nhân hoàng. Thế nhưng, vô luận là ngươi cầm kia Si Vưu làm văn, vẫn là huyền minh nữ oa kia oa định phục hồi vu tộc. Ngươi xem thiên đạo có thể lại từng trực tiếp nhúng tay. Nghe vậy, Diệp Huyền lại vừa là lắc đầu một cái. Thấy vậy, La Hầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy thì đúng rồi, không nên nói thiên đạo không thể trực tiếp xuất thủ can thiệp đại kiếp lời như vậy. Ban đầu tam tộc cuộc chiến lúc hắn nếu có thể trực tiếp xuất thủ vây khốn tổ long ba người bọn hắn. Vu yêu cuộc chiến có thể trực tiếp xuất thủ tiêu diệt bàn cổ ý thức. Như vậy thì đại biểu hắn hoàn toàn có thể xuất thủ. Vì vậy, chúng ta muốn suy nghĩ vấn đề chính là, hắn tại sao phải làm như vậy? Muốn biết hắn tại sao làm như thế? Vậy thì phải suy tính một chút hắn làm như vậy tạo thành hậu quả. Từ quả đẩy nhân, nghe ta tới cho ngươi phân tích một chút. Ban đầu Long Hán đại kiếp, thiên đạo Hồng Quân xuất thủ khốn trụ tổ long ba người bọn hắn. Tạo thành kết quả là tam tộc ba bại câu thương, vô số tử thương, cuối cùng chỉ có thể mỗi người quy ẩn kéo dài hơi tàn. Sau đó Vu Yêu đại kiếp, thiên đạo Hồng Quân xuất thủ mặc dù chỉ là nhằm vào bàn cổ ý thức. Thế nhưng chúng ta cũng nhìn ra được, thiên đạo Hồng Quân cái kia nhưng là có ý thức thiên vị yêu tộc. Có thể dùng yêu tộc tại Vu tộc cường thế nhất thời kỳ lấy được cơ hội thở dốc, không có bị diệt. Sau đó lần thứ hai đại chiến, bởi vì nữ oa xuất thủ, có thể dùng hai tộc lần nữa duy trì thăng bằng, cho nên thiên đạo Hồng Quân không có xuất thủ. Chờ đến hai tộc cuối cùng quyết chiến, cho dù thiên trụ sụp đổ, trời nghiêng mà che, thiên đạo Hồng Quân nhưng là vẫn không có xuất thủ. Hiện tại nhân hoàng tranh, vô luận là ngươi động tác, vẫn là huyền minh động tác, thiên đạo Hồng Quân càng là dứt khoát, trực tiếp bất kể. Người biết hắn làm như vậy đưa đến kết quả gì sao? Nhìn La Hầu thần bí vẻ mặt, Diệp Huyền mặc dù mơ hồ bắt được gì đó, nhưng là lại không nói ra được. Thấy vậy, La Hầu đắc ý cười một tiếng. Tổn thất tối đại hóa, đại kiếp tối đại hóa. Nghĩ kỹ lại, vô luận thiên đạo Hồng Quân làm gì đó, thế nhưng cuối cùng đưa đến kết quả lại là chỉ có một cái. Đó chính là tận khả năng để cho đại kiếp mở rộng. Để cho tham dự đại kiếp người hoặc chủng tộc nhận được tối đại hóa tổn thất. Ban đầu vây khốn tổ long ba người bọn hắn. Cho nên Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân tam tộc ba bại câu thương. Sau đó duy trì Vu Yêu hai tộc thăng bằng. Có thể dùng hai tộc lưỡng bại câu thương. Bây giờ đối với huyền minh hành động nhắm mắt làm ngơ, cũng chỉ sẽ để cho Vu tộc cùng nhân tộc nhận được lớn hơn bị thương. Nghe được La Hầu nói như vậy, Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ xác thực như thế, nhưng mà, cẩn thận lại suy nghĩ một chút, Diệp Huyền có cảm giác có chút không đúng, nhưng là, thiên đạo ban đầu xuất thủ đối phó Tổ Long, Phượng Tổ, còn có Kỳ Lân Vương, nếu như chỉ là bởi vì bọn hắn uy hiếp đây, chung quy, ba người bọn hắn cũng là hỗn độn ma thần xuất thân, thiên đạo đối phó bọn chúng, cũng nói được. Cho tới sau đó Vu Yêu hai tộc, thiên đạo nếu không như thế, nhân tộc thì như thế nào leo lên nhân vật chính của thế giới vị đây? Cho tới hiện tại, Vu tộc chuyện, nhân tộc có thể tự mình giải quyết, cho nên thiên đạo liền dứt khoát không ra tay rồi cũng thuộc về bình thường. Huống chi, nhân tộc tổn thất lớn một chút, cũng càng dễ dàng khống chế. Không phải sao? Theo thiên đạo hạn chế Phục Hy đại ca bọn họ coi như cũng có thể thấy được. Thiên đạo không nghĩ nhân tộc thoát khỏi hắn trưởng khống. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu lắc đầu một cái. Xem ra ta đây chuyến không có uổng phí đến. Không nghĩ đến ngươi lại còn đối với thiên địa đại kiếp cùng thiên địa đại thế tồn tại như thế hiểu. Lầm, nghe vậy, Diệp Huyền hơi sững sờ. Chẳng lẽ ta nói không đúng, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.